Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 09. Hải thần chân tướng, chỉ có tuyệt đối hắc ám trong biển sâu mới có thể nhìn thấy cái kia chút chân chân chính chính quái vật khổng lồ. Đường Nhàn nghĩ đến là đại thiên cẩu bị ăn về sau. Đại khái đầu kia long giác xa liền bắt đầu không ngừng hạ lặn. Sau đó trong lúc bất chi bất giác bị càng to lớn quỷ vương ngư một ngụm nuốt mất. Nhất là cái này một ngụm nuốt mất, Đường Nhàn nhất vững tin, bởi vì trước đây tại long giác xa trong thân thể, cơ hồ nửa điểm chấn động không có, không hiểu ra sao cả. Long giác xa liền bị dịch vị xuyên thủng, nhưng ở quỷ vương ngư trong cơ thể, Đường Nhàn lại có mãnh liệt lắc lư cảm giác. Tại long giác xa bị quỷ vương ngư ăn hết về sau, quỷ vương ngư hẳn là kinh động đến cái nào đó cái khác đáy biển quái vật. Hai loại quái vật chính đang đối kháng với Đường Nhàn, tùy ý dịch vị rơi vào trên người, phát sầu nhìn xem đỉnh đầu. Nhưng tuyệt đối đừng là so ngươi nhỏ, tốt nhất là có thể một ngụm nuốt mất ngươi. Nếu như quỷ vương ngư là bị từng chút ăn hết, Đường Nhàn liền lại được bị nước biển lấp đến ngạt thở. Cái loại cảm giác này quá mức khó chịu. Hắn chỉ có thể cầu nguyện quỷ vương ngư đang tránh né cái nào đó vô cùng to lớn loài cá tiến công. Đại thiên cẩu rốt cục bị tiêu hóa sạch sẽ, chỉ để lại bạch cốt thân thể tàn phế. Không bao lâu, liền long giác xa cũng bị dịch vị phân giải hơn phân nửa. Cái này chút dịch vị tựa như là từ trên trời giáng xuống mưa axit. Đường Nhàn trước đó dựa vào đại thiên cẩu thân thể tàn phế, chậm rãi xoát đầy long giác xa kháng tính. Đáy biển sinh vật axit dạ dày bài tiết qua mãnh liệt. Nếu là trực tiếp bị cái này chút cá ăn hết, hắn căn bản không có cách nào từng chút trưởng thành. Hội trong nháy mắt bị hòa tan mất. Lần này dựa vào long giác xa thân thể, Đường Nhàn xoát lên quỷ vương ngư kháng tính. Bỗng nhiên quỷ vương ngư một cái dừng, Đường Nhàn tựa như là không có nịt dây nịt an toàn nữ lái xe đang dùng 200 km mỗi giờ vận tốc vọt tới cột điện một dạng, cả người đâm vào long giác xa xương cốt bên trên. Hắn ngẩng đầu, trong thức hải cũng truyền tới thanh âm: thả qua. Cái này hẳn không phải là nói với ta. Lúc này mới nhớ tới, quỷ vương ngư axit dạ dày tổn thương có thể phán đoán nó là thiên tai cấp boss đơn vị. Mình kỳ thật có thể cùng nó đối thoại, chỉ là tình huống trước mắt, quỷ vương ngư đại khái cũng nhanh không có. Đường Nhàn nhìn chằm chằm phía trên, cái này thân thể khổng lồ rốt cục cũng bị dịch vị hòa tan. Một ngụm. Hắn mặc dù mong đợi quỷ vương ngư sau khi chết là bị một ngụm nuốt vào đi, bất quá thật coi cục diện này phát sinh, Đường Nhàn lại lần nữa rung động bắt đầu. Cái này biển cả chỗ sâu, đến cùng có bao nhiêu quái vật to lớn? Long giác xa hình thể đã tiếp cận 600 mét cao tổ đốn cự nhân. 600 mét, m, a, đây chính là 15 cái Anchaman xếp chồng người độ cao. Đường Nhàn kỳ thật đã rất khó tưởng tượng quỷ vương ngư đến cùng có bao nhiêu to lớn. Chí ít hiện tại quỷ vương ngư còn không có triệt để tiêu hóa hết to lớn long giác xa. Đường Nhàn không nhìn thấy sự rộng lớn bao la túi dạ dày. Nhưng bây giờ, chuyện này chỉ có thể một ngụm nuốt mất 600 mét. Khổng lồ sinh vật quỷ vương ngư lại bị một cái khác không biết loài cá cho một ngụm thôn phệ. Số lượng cấp lần nữa phát sinh biến hóa. Đường Nhàn thậm chí đang nghĩ, đây chính là đáy biển lớn nhất sinh vật đi. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp đáy biển chỗ sâu nhất những sinh vật kia tiến hóa điên cuồng trình độ. Hải ma lấy biển cả vì bể bơi, nó hình thể vì hải thú số 1. Tại đáy biển, ngoại trừ số rất ít sinh vật thực lực cùng hình thể kém xa, 95% sinh vật đều là càng lớn càng mạnh. Khi trong thức hải có mới tổn thương cùng kháng tính nhắc nhở lúc, Đường Nhàn mới biết được, loại này biển sâu sinh vật gọi bàn sơn ngư. Hạo kiếp cấp sinh vật, dịch vị tổn thương có thể đối với hắn tạo thành lớn nhất HP 18% tổn thương. Nếu như không phải quỷ vương ngư chặn lại đại bộ phận mãnh liệt dịch axit, đường nhàn đã bị triệt để hòa tan. Hắn cũng không có tại bàn sơn ngư trong cơ thể đợi quá lâu. Thẳng đến đường nhàn có thể triệt để thích ứng bàn sơn ngư mãnh liệt dịch vị sau. Cái kia thể tích khó có thể tưởng tượng quỷ vương ngư cũng bị tiêu hóa không sai biệt lắm. Lúc này, đến phiên bàn sơn ngư bị nuốt. Cái này, vẫn phải kinh lịch bao nhiêu lần a? Khi nhìn xem bàn sơn ngư nội tạng bị dịch vị xuyên thủng thời điểm, đường nhàn lần thứ nhất thấy được hạo kiếp cấp boss sinh vật uy lực. Cái kia chút kinh khủng dịch vị cơ hồ cùng nham tương không có khác nhau. Đường nhàn không khỏi nghĩ đến, ngày nào đó như bị khanh cửu ngọc ăn không quản HP cao bao nhiêu, sinh mệnh tốc độ khôi phục bao nhanh, đều có thể đang khôi phục trước đó, trong nháy mắt hòa tan a. Đường nhàn khổ cười, trong thức hải tổn thương nhắc nhở đã đạt đến 25%. Cũng may bàn sơn ngư thật cực kỳ to lớn, đường nhàn che gió tránh mưa địa phương coi như nhiều, có thể chậm rãi xoát lấy đáy biển sinh vật kháng tính. Loại cá này túi dạ dày kỳ thật tương đối thân thể tới nói rất nhỏ. Tựa như cá nhà táng nhìn xem rất lớn, nhưng nó thực quản lại liền một người trưởng thành đều chứa không nổi. Chỉ có thể dựa vào thôn phệ cá con tôm duy trì sinh hoạt. Bất quá dù vậy, đường nhàn vậy cảm giác mình đi tại tòa nào đó cực kỳ to lớn trong thành bảo. Khi bàn sơn ngư bị hòa tan hơn phân nửa về sau, đường nhàn vậy rốt cục dựa vào nó thân thể khổng lồ, đem loại này tên là trấn hải cự thú kháng tính xoát đầy. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Cái này chút biển sâu sinh vật tại trong biển sâu, thiên tài cấp liền có thể so sánh lục địa sinh vật hạo kiếp cấp. Nhưng chúng nó nhưng cũng không cách nào tiến vào lục địa. Đường nhàn trốn ở bàn sơn ngư thân thể tàn phế bên trong, cười khổ nói, trong đời nguyện vọng lớn nhất không cẩn thận liền muốn thực hiện. Đường nhàn nguyện vọng liền là sinh thời có thể ăn vào hạo kiếp cấp sinh vật thịt. Dưới mắt ngược lại là có hạo kiếp cấp boss sinh vật kháng tính. Nhưng hắn đối con này trấn hải cự thú không có một chút khẩu vị, càng là to lớn sinh vật, dịch vị bài tiết số lượng càng nhiều, với lại đẳng cấp cao giống loài, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đưa con mồi tại chỗ chết. Đường nhàn xem như đo ra loại này bị ăn soát kháng tính, thủ đoạn cực hạn. Không thể bị hạo kiếp cấp sinh vật ăn, trừ phi bị ăn trước đó liền đã tích lũy không ít kháng tính. Không phải sẽ ở sinh mệnh khôi phục phát động trước, trực tiếp bị hòa tan hết. Loại này chủ động bị ăn thủ đoạn, chỉ có thể vận dụng cho cùng loại đại thiên cầu loại này tương đối to lớn sinh vật. Giá trị cực hạn thì là thiên tai cấp boss đơn vị. Nếu như so đại thiên cầu hình thể lại lớn gấp đôi, vậy đồng dạng không thể sử dụng. Tại đã trải qua long giác xa ăn đại thiên cầu quỷ vương ngư ăn long giác xa bàn sơn ngư ăn quỷ vương ngư trấn hải cự thú ăn bàn sơn ngư quá trình sau, đường nhàn cuối cùng chờ đến cuối cùng một vòng. Lần này đáy biển không có có sinh vật nuốt mất trấn hải cự thú. Cho dù tại bên trong biển sâu trấn hải cự thú vậy là phi thường cường đại tồn tại. Có thể giết chết nó sinh vật chỉ có 7 loại, nó là trong đó một loại sinh vật nô bộc. Lúc này liền trước khi đến nó chủ nhân cung điện trên đường, trấn hải cự thú tại toàn bộ biển cả hết thảy có gần 90 con. Bọn chúng cũng chỉ có thể tại biển sâu hoạt động. Phần lớn thời gian, trấn hải cự thú cũng không hội phản ứng xung quanh sự vật. Trong biển sâu có thể đánh với trấn hải cự thú một trận, cũng chỉ có cùng là hạo kiếp cấp boss sinh vật tồn tại. Những tồn tại này cũng đều biết trấn hải cự thú chủ nhân hội tránh đi cùng loại quái vật này là địch. Chỉ có tại hàng năm cái nào đó tháng, cái này chút cự thú mới hội dị thường sinh động, nhưng tương tự sẽ không rời đi biển sâu. Tựa như có sinh vật lựa chọn tiến hóa ra hai chân tứ chi, bò tới trên bờ, vậy có sinh vật liền muốn lựa chọn biển sâu. Chấn hải cự thú liền là như thế này tồn tại. Đường Nhàn yên lặng kế tính toán thời gian, ước chừng qua chừng 4 giờ. Hắn rốt cục cảm giác được cái kia to lớn rung động cảm giác ngừng. Trong quá trình này, hắn vậy từ bàn sơn ngư thi cốt bên trong bò lên đi ra. Gặp được mặt khác một cảnh tượng, đại đa số sinh vật đã bị hòa tan đến chỉ còn lại có hồn tinh. Bất quá căn cứ vào cơ số to lớn, vẫn như cũ có thể tới khắp nơi bạch cốt, hoặc là nói bộ xương. Nhưng vậy tại từng chút chua hóa mục nát, Đường Nhàn chưa từng có gặp qua dạng này cảnh tượng. Trước đó trốn ở bàn sơn ngư thân thể tàn phế bên trong, hắn như ngồi chung giếng dòm thiên, không nhìn thấy toàn bộ túi dạ dày đến cùng có bao nhiêu to lớn là một mặt. Một phương diện khác, hắn cũng không có thấy túi dạ dày bên trong đến cùng có bao nhiêu những sinh vật khác. Cho tới bây giờ Đường Nhàn mới có hiểu biết, nơi này có thể nói chôn xương địa ngục, trừ ra cái kia chút to lớn xương khung. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục là số lượng to lớn hồn tinh. Sáng chói sinh huy hồn tinh tại các ngõ ngách phát ra quang mang. Đường Nhàn nhìn cái này chút hồn tinh, chỉ là đại khái nhìn lướt qua, thô sơ giản lược phán đoán một cái, liền cảm giác được có mấy trăm con sinh vật, thậm chí hắn thấy được một chút màu tím, thậm chí màu cam kết tinh. Không có gì ngoài đại thiên cầu, còn có cái khác mấy khỏa thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh. Cái này nếu là đặt ở thế giới loài người, nên một bút đủ để mua tầng tiếp theo thành lũy tài phú cách xù. Đường Nhàn lắc đầu, rất nhanh từ rung động trang cảnh bên trong tỉnh táo lại. Trách không được cái này chút vốn nên là đen kịt túi dạ dày bên trong sẽ có ánh sáng, nguyên lai là đại lượng hồn tinh phát ra. Đáp án này để Đường Nhàn vậy giật nảy mình. Khổng lồ như vậy mà hắc ám trong không gian, thị giác bên trên chướng ngại lại cũng không là rất lớn, đủ để tỏ rõ nơi này tụ tập bao nhiêu hồn tinh. Hắn cách đại thiên cầu gần nhất, đầu tiên là nhặt lên đại thiên cầu hồn tinh. Quần áo trên người đã bị dịch axit làm cho quần áo tả tơi rách nát không chịu nổi, nhưng cực hạn bao tay nhưng thủy chung bị Đường Nhàn hoàn hảo giữ. Đây là hắn dựa vào đào thoát bảo bối. Đường Nhàn đem đại thiên cầu kết tinh để đặt tại cực hạn bao tay bên trong MU bàn tay bảo thạch. Rãnh vị trí, hắc sắc quang mang trong nháy mắt bao trùm bao tay. Bàng bạc năng lượng dâng trào, để hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Cảm thụ từ MU bàn tay chỗ truyền đến to lớn năng lượng cùng chấn động, Đường Nhàn lập tức tắt đi cực hạn bao tay. Xem ra còn không được. Cái này xuất bản lần đầu bao tay, mạch suy nghĩ đúng, vật liệu lại không thể dùng mỏ hợp kim. Cái bao tay này tạm thời còn không thể sử dụng thiên tai sinh vật hồn tinh, không phải hội quá tải. Đem hồn tinh để đặt tại túi đạo cụ bên trong, Đường Nhàn chuẩn bị vơ vét khác thiên tai cấp boss hồn tinh. Nơi này hồn tinh đủ để xếp thành một tòa núi nhỏ. Hắn túi đạo cụ chứa đựng không gian không nhiều, cũng chỉ có thể chọn nhất tiện hạ thủ. Đường Nhàn số dưới, khoảng chừng 11 khỏa thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh. Tính cả đại thiên cầu, mình cực hạn bao tay đều có thể khảm nạm đầy hai bộ. Chỉ là kế hoạch nhanh bất quá biến hóa. Tại hắn nhặt lên quỷ vương ngư hồn tinh, chuẩn bị đi thanh bàn sơn ngư trong đầu viên kia màu cam hạo kiếp cấp hồn tinh lấy ra thời điểm, biến cố lại phát sinh, tựa như là thiên địa lật quay tới. Chấn hải cự thú tựa hồ trong lúc đó mong muốn đem một thứ gì đó phun ra. Tất cả bạch cốt, hồn tinh, trong dạ dày hết thảy thân thể tàn phế, toàn bộ bắt đầu thuận một nơi nào đó nghiêng. Túi dạ dày run rẩy co vào to lớn sức kéo, để Đường Nhàn theo vô số viên hồn tinh cùng nhau chạy trở về thực quản. hắn bắn ra cực hạn bao tay câu chảo, tại đột nhiên xoay chuyển trong không gian, không ngừng tại sinh vật hài cốt bên trong lung lay, mơ hồ trong đó, Đường Nhàn thấy được ánh sáng, không giống với hồn tinh phát ra ảm đạm ánh sáng, vậy liền giống như là trên bờ biển một dạng mãnh liệt ánh sáng. Hắn đầu óc chuyển nhanh chóng, rất nhanh nghĩ đến nào đó kết quả, Trấn Hải cự thú, kỳ thật chỉ là công nhân bốc vác. Ý nghĩ này khẽ động, Đường Nhàn lập tức hiểu được, cái này chút hồn tinh thời gian ngắn không cách nào bị ăn mòn rơi. Hôm nay lại vừa lúc là hải thần tế điển, từng cái hòn đảo đều hội đem các giống thú thi thể đưa lên đến trong biển lắng lại hải thần lừa dẫn. Hoặc là đổi lấy hải thần phù hộ, mà trước đó mấy giờ, Trấn Hải cự thú thì là một mực tại trở về. Con này cho đến tận này Đường Nhàn gặp qua lớn nhất sinh vật. Trên thực tế là hải thần nô bộc. Đáy biển chính đang không ngừng trình diễn cá lớn nuốt cá bé cá con ăn tôm con tiết mục. Cho nên Trấn Hải cự thú xem như cuối cùng người thu hoạch. Đem cái này chút cá lớn cá con tôm con các loại tế phẩm cùng nhau nuốt vào. Cuối cùng tiêu hóa hết bọn chúng. Chỉ để lại hồn tinh. Cuối cùng lại đem cái này chút hồn tinh phun ra. Cho nên vừa rồi dạ dày co rút. Nhưng thật ra là con này quái vật to lớn đang nỗ lực đem đồ ăn phun ra. Quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Đường Nhàn con mắt vậy thích ứng dạng này ánh sáng. Hắn nhìn xem mấy ngàn mét. Nơi khác mặt không phải đáy biển thổ nhưỡng. Cũng không phải biển sâu san hô. Càng giống là một tòa cung điện mặt đất. Trên sàn nhà văn án phù hợp bao nhiêu mỹ học. Sở dĩ có thể tại khoảng cách xa như vậy thấy rõ sàn nhà văn án. Bởi vì cái này chút sàn nhà thật sự là quá khổng lồ. Đường Nhàn nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Theo thân thể không ngừng rơi xuống. Hắn rốt cục triệt để từ Trấn Hải cự thú trong miệng đi ra. Quanh mình cảnh tượng đều là vô cùng to lớn hóa kiến trúc. Nhanh chóng rơi xuống bên trong. Đường Nhàn thấy được hai bên lối kiến trúc, tựa như cái kia chút ở trên đảo di tích, chỉ bất quá những kiến trúc này giống như là bị phóng đại vô số lần. Nơi này thật là một tòa cung điện, cái nào đó khổng lồ sinh vật cung điện. Đường Nhàn đồng thời cũng nhìn thấy Trấn Hải cự thú chân chính mặt mũi không giống với đáy biển. Loài cá, Trấn Hải cự thú càng giống là một cái to lớn hóa biển sâu bản tổ đốn cự nhân. Hắn không hoài nghi chút nào cái này vô cùng to lớn sinh vật. Miệng rộng mở ra liền có thể trực tiếp một ngụm nuốt mất kim tự tháp nào đó một tầng. Cho dù hạ lạc gần ngàn mét, Đường Nhàn cũng vô pháp xem hết gương mặt kia, tựa như là che thiếp cự màn. Thật mặt mũi rất lớn, không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng vững tin mình sẽ không bị ngã chết về sau. Đường Nhàn ngược lại trầm tĩnh lại, hắn bắt đầu dùng câu chảo, không ngừng địa tải rơi xuống hài cốt bên trong tìm kiếm chỗ đứng. Tận quản trực tiếp rơi xuống, đại khái suất cũng là ngã không chết, lại hạ xuống mấy trăm mét. Một chút che kín Đường Nhàn tầm mắt kiến trúc vậy không còn trở thành trở ngại. Hắn xa xa nhìn lại, con mắt lập tức mở thật lớn. Tại Đường Nhàn phía trước, cung điện nơi cuối cùng, có một cái tương đối biển sâu quái vật tới nói cực kỳ mịt mù sinh vật nhỏ. Con này sinh vật tại thân thể bên trên, kỳ thật so yêu hồ hóa khanh cửu ngọc đều muốn to lớn. Thậm chí so trước đó nhìn thấy thiên tai cấp sinh vật hoa xà còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng cùng mình ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả cái cằm đều như là phương Bắc đại lục khổng lồ dãy núi một dạng Trấn Hải cự thú so đầu này. Tương tự Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả Bạch Long một dạng sinh vật. Lộ ra vô cùng vô cùng nhỏ bé, càng là tiếp cận mặt đất. Đường Nhàn liền càng là có thể cảm giác tới trên mặt đất sáng chói sinh huy. Mấy trăm căn to lớn cột đá chống lên tòa này vô cùng huy hoàng cung điện. Mà cung điện trên mặt đất hiện đầy lít nhà lít nhít hồn tinh. Tại trong thật lớn cung điện tâm, lại có một chỗ tản ra hào quang màu đỏ lò luyện. Đường Nhàn vậy tại cuối cùng muốn chạm đất lúc, đem câu chảo bắn về phía trước cung điện một chỗ trên trụ đá. Sau đó chậm rãi hạ bò, bình ổn chạm đất, mấy ngàn mét, bên ngoài, Trấn Hải cự thú làm ra quỳ lại động tác. Khổng lồ như vậy sinh vật, lại không có cách nào để tòa cung điện này có chút rung động. Cung điện cuối cùng Bạch Long thản nhiên nhìn một chút về sau. Hơi thở bên trong phát ra một loại nào đó ngột ngạt thanh âm. Trấn Hải cự thú liền chậm rãi lui cách, thẳng đến đi tới gần như cuối tầm mắt, Đường Nhàn mới nhìn đến Trấn Hải cự thú toàn bộ hình dáng. Khi cung điện đại môn mở ra lúc, cái kia chút nước biển tựa như là có ý thức một dạng. Vậy mà không có trào lên chảy vào cái này tòa cung điện khổng lồ bên trong. Đường Nhàn nhìn xem cung điện đại môn chậm rãi khép lại. Vững tin liên quan tới hải thần một cái thuyết pháp. Hải thần thật là một cái to lớn hải long. Tại đáy biển, vậy thật có lấy một tòa đáy biển cung điện. Nơi này tựa như là tham lam loài rồng bảo khố. Khắp nơi đều có cường đại sinh vật hồn tinh. Số lượng hàng ngàn hàng vạn hồn tinh. Nhưng nếu như đây là hải thần lời nói, Đường Nhàn lại có chỗ nghi hoặc. Tại mình bị nước biển bao phủ lúc, trong thức hải truyền đến thanh âm lại là chuyện gì xảy ra? Hải thần đã chết, nó thân thể bị 7 cái nô bộc trưởng quản. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tại Đường Nhàn suy tư những vấn đề này thời điểm, hơi thở bên trong khứu giác phản hồi, để hắn đột nhiên cảnh giác lên. Cái kia hải long đột nhiên động, ta ngửi thấy nhân loại hương vị. Thú vị, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN